nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 193. Đại thần game online vs đồ đệ thích làm nũng, 20. Góc truyện audio.com, đúng thì thế nào, Trương Dương chớp chớp mắt cười tươi rói. Một người như Mạc Đình Viễn cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Hắn ta ho một tiếng, khụ cái này sao, nhưng hắn ta còn chưa kịp lên mặt thì người ngồi đối diện đã thản nhiên mở miệng. Mấy hôm trước khi đi phụ bản tôi nhận được một cái ngũ độc chùy thủ. Ánh mắt Trương Dương chợt sáng lên, ngũ độc chùy thủ, cái tên này vừa nghe đã biết là cùng một bộ với ngũ độc bản chỉ mà mấy hôm trước hắn ta vừa lấy trên người Mạc Đình Viễn. Thân là ngự thú sư, đồ như vậy sao có thể bỏ qua. Hắn ta lập tức thay đổi thái độ cười nói ân cần. Ai ra, Mạc thiếu gia, tôi nói cậu đã tìm đúng người rồi đấy, theo đuổi con gái. Mạc Đình Viễn im lặng ngồi nghe Trương Dương truyền dạy kinh nghiệm. Bên Cố Thịnh Nhân nhận được một bức thư do hệ thống gửi đến. Giải đấu PK toàn server, 50 người trong top đầu sẽ được mời tham gia buổi giao lưu giữa các người chơi. Cố Thịnh Nhân nhíu mày, cô không có hứng thú với buổi giao lưu giữa các người chơi. Nhưng có thể cô sẽ tham gia giải đấu PK toàn server. Lại có một bức thư được gửi đến. Cuộc thi sắc đẹp của người chơi, bao gồm cả nam và nữ, 50 người chơi trong top đầu sẽ được giấy mời tham gia giao lưu. Cố Thịnh Nhân đọc xong đoạn này, cô chợt nghĩ ra công ty game online muốn làm gì rồi. Theo tôi thấy, cứ tìm người nam và người nữ đứng đầu bảng xếp hạng PK làm người đại diện là được rồi, cần gì phải rắc rối như vậy. Có người trong phòng nghiên cứu phát triển của game online Linh Kiếm Tiên phàn nàn. Dương Tử cau mày lại. Tôi lại có thể hiểu được yêu cầu của công ty, những năm nay có ai là không nhìn vào giá trị công ty. Công ty chúng ta có thể không mời những minh tinh kia, nhưng tìm người đại diện trong số người chơi thật sự là rất khó. Mặc dù nói như vậy nhưng đối với những lập trình viên như bọn họ mà nói thì vẫn coi trọng người chơi có thực lực mạnh có thể làm người đại diện cho game. Anh ta nhìn thấy trên màn hình máy tính có một nữ kiếm khách áo trắng đứng nổi bật trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù khuôn mặt không đẹp lắm nhưng lại rất có khí thế. Thật đáng tiếc, anh ta thở dài. Cho dù Lạc Mộc Tiêu Tiêu có đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng PK, chỉ sợ công ty cũng không cân nhắc chọn cô làm người đại diện. Tiêu Tiêu, em đã đọc thư của hệ thống gửi đến chưa? Sơn Hà Nhất Kiếm nói với Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân gật đầu. Em chuẩn bị tham gia đấu PK toàn server. Sơn Hà Nhất Kiếm phấn khởi. Với thực lực của em thì thừa sức đứng trong top 50 server dẫn đầu. Đến lúc đó, anh có thể nhìn thấy em rồi. Anh không biết rằng Cố Thịnh Nhân hoàn toàn không có ý định tham gia buổi giao lưu kia. Giải đấu PK toàn server được tiến hành trong game, mà người chơi tham gia cuộc thi nhan sắc lại khởi xướng từ diễn đàn. Cố Thịnh Nhân cũng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của Tiểu Lâu Yên Vũ. Không thể không nói là Tiểu Lâu Yên Vũ rất xinh đẹp. Người chơi nào có thể tự tin đăng ảnh trên website game thường rất tự tin vào sắc đẹp của bản thân mình, trong đó Tiểu Lâu Yên Vũ cũng được coi là một người xinh đẹp. Từ trước đến giờ ân oán trong game thường không lâu dài, mà nếu chuyện đó không xảy ra đối với mình thì người chơi rất nhanh quên. Tiểu Lâu Yên Vũ rất tự tin tham gia cuộc thi sắc đẹp lần này, cô ta tìm được không ít người hâm mộ. Không ít người thanh minh giúp cô ta thẩm, góc truyện audio.com, chí những người não tàn còn không thèm đếm xỉa đến những chứng cứ xác thực trên diễn đàn, họ chửi rủa Lạc Mộc Tiêu Tiêu vu oan người khác, nói người con gái xinh đẹp đáng yêu như Tiểu Lâu Yên Vũ làm sao có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Cách chương.